Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1675, hoàn toàn mới cảnh giới. Các ngươi nói, cái này ra hỏa không phải là từ cảnh giới trong sương mù đã chạy tới a? Thật có khả năng, vị trí hắn ngay tại cảnh giới sương mù biên giới, hiện tại vừa không có mở ra thông đạo. Hắn không có khả năng từ bên ngoài trực tiếp đi lên. Đúng vậy, a một tái quy khư cảnh, cũng không khả năng giấu ở trong chúng ta chạy tới. Cái này đến là từ đâu xuất hiện thiên tài? Cái này thông thiên giới, sắp trời chơi sao? Một tái quy khư cảnh đột phá, lại có thanh thế như vậy? Cũng không phải là, chính là người ta đột phá, cũng không khả năng tạo thành như thế đại động tĩnh a. Nhìn hắn dáng vẻ là phải đem 10 dặm phía trên linh khí toàn bộ hút sạch mới bằng lòng bỏ qua a. Ngoặc kép, một đám thiên thần cường giả nhìn trong bão tố Diệp Viễn, càng phát ra sợ hãi than không dứt, quá nhiều không biết, quá nhiều bí ẩn, để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì người đang đột phá. Mà Diệp Viễn thần hải lúc này chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đếm không hết linh khí, từ hắn từng cái lỗ chân lông tiến nhập thân thể, cuối cùng tụ vào thần hải bên trong. Hắn thần hải giống như là một cái động không đáy, vô luận như thế nào cũng lấp đầy bất mãn. Diệp Viễn thần hải đã sớm bão hòa, theo lý thuyết căn bản là không có cách dung nạp càng nhiều thần nguyên. Vậy mà lúc này, hắn thần hải bên trong những cái kia bột nhão thần nguyên, tại tầng thứ tư công pháp thôi động xuống, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cái này nhất chuyển động, giống như là một cái ma bàn, đem nguyên bản bột nhão dáng thần nguyên, lần thứ hai áp xúc cô đọng. Thế là, đại lượng linh khí bị Diệp Viễn sau khi luyện hóa, tụ vào cái kia trong nước xoáy. Vòng xoáy này giống như là một cái hắc động, điên cuồng địa mà cắn nuốt luyện hóa thần nguyên. Hiện tại Diệp Viễn thần hải bên trong hình thành một cái thong thả chuyển động bột nhão khí xoáy tụ. Luận thể tích, cái này đạo bột nhão khí xoáy tụ so với trước kia còn nhỏ hơn tới không ít, thế nhưng thần nguyên dày đặc trình độ nhưng là trước đó hơn trăm lần. Ùng ùng, một đạo khí tức kinh khủng từ trong gió lốc truyền ra, thẳng đến trời cao. Diệp Viễn khí thế ở trong cơn bão táp điên cuồng địa mà leo lên, rốt cục một lần hành động phá tan quy khư cảnh bình cảnh, tiến nhập thần đạo tầng thứ tư. Diệp Viễn hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra từng đạo tinh mang, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Phong bão bắt đầu dần dần tiêu tán. Bên ngoài thiên thần cường giả nhóm, mỗi một người đều mở to hai mắt, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì người cư nhiên làm ra cường đại như vậy thanh thế. Siêu, ngay tại một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện thời điểm, người kia thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào cảnh giới trong sương mù. Chính mong mỏi cùng trông mong thiên thần cường giả nhóm nhìn thấy một màn này, nhịn không được tức miệng mắng to. Tốt tặc tiểu tử, cư nhiên chạy, nãi nãi, tiểu tử này quá kê tặc. Bà lão tử liêu lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn cư nhiên chuồn mất. Thằng nhóc, người cút cho lão tử trở về. Người đây là chẳng lo sợ cái quái gì cả, chết không yên lành. Cái này thằng nhóc, cư nhiên thực sự là từ cảnh giới trong sương mù xuyên qua. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Tiểu tử này quá thần bí, ai nha, ta chịu không, tiểu tử này đến là ai a? Ngoặc kép, hiện tại, những thiên thần này các cường giả, giống như là đang nhìn theo dõi một bộ phim hấp dẫn. Chỗ hấp dẫn đều muốn đến một khắc cuối cùng vạch trần. Nhưng khi bộ phim này diễn đến chỗ hấp dẫn liền muốn lúc mở ra sau khi đột nhiên cắt điện, loại này phát điên tâm tình chỉ có người trong cuộc có thể trải nghiệm. Nếu như Diệp Viễn hiện tại ló đầu ra, hắn khẳng định sẽ bị những thiên thần này cường giả loạn đao phân thây. Bất quá, Diệp Viễn mới lười nhác quản những cái kia thiên thần cường giả. Hắn biết mình động tĩnh quá lớn, hơn nữa từ cảnh giới trong sương mù xuyên ra tới, những người kia khẳng định hết sức tò mò. Một khi hiển lộ chân thân, hội có đếm không hết phiền phức. Cái kia nhưng đều là thiên thần cường giả, đảm nhiệm Diệp Viễn hiện tại thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Vạn nhất có người lên ý đồ xấu, muốn tìm ra chính mình làm tiểu chuột bạch, hoặc là mơ ước trên người mình bảo vật, vậy thì không tốt lắm. Về phần bọn hắn nhột khó nhịn nội tâm, Diệp Viễn liền mặc kệ, thích sao thích sao. Đương nhiên, Diệp Viễn nóng lòng thoát thân, tự nhiên còn có càng chuyện trọng yếu, bởi vì hắn đột phá đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, một cái hoàn toàn khác nhau cảnh giới. Diệp Viễn yêu cầu hiểu rõ, mình tới đột phá thế nào cảnh giới, sáng tạo công pháp, hết thảy đều là lý luận suông. Sau khi đột phá đến là hình dáng gì, Diệp Viễn cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Tất cả đều cần chính hắn đi lục lọi, tiến nhập cảnh giới sương mù. Diệp Viễn tìm khối đất trống, bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Thần hải bên trong, một đạo bột nhão khi xoáy tụ đâu vào đấy địa, mà vận chuyển giống như là một đoàn tinh vân đồng dạng. Thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm giác được, hắn thần nguyên đã cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Cụ thể có cái gì khác biệt, hắn cũng không nói lên được. Bột nhão thần nguyên thể tích so với trước kia tiểu khoảng chừng 1/4 dáng vẻ. Bất quá chung quy thần nguyên số lượng dự trữ, nhưng là trước đó hơn 100 lần. Diệp Viễn cảm giác được, cái này đoàn tương hồ khí xoáy tụ tựa hồ 10 phần huyền diệu. Nó bả bột nhão thần nguyên tiến thêm một bước áp xúc. Rõ ràng hắn hấp thu đại lượng thần nguyên, thể tích ngược lại so với trước kia càng thêm tiểu. Bất quá, để cho Diệp Viễn kinh ngạc là, hắn thần hải cũng thay đổi tiểu. Người khác đột phá thần quân cảnh là bà thần hải hóa thành tiểu thế giới, hắn khen ngược, thần hải chẳng những không có trở nên lớn, ngược lại thu nhỏ lại. Đây là cái gì? Diệp Viễn chợt phát hiện, bột nhão khi xoáy tụ quanh thân, tựa hồ có một chút thật nhỏ đường văn. Những văn lộ này, tựa hồ với ngươi trên người xăm đường có chút giống a. Vô Trần bỗng nhiên nói. Diệp Viễn nhìn kỹ, thật đúng là, bất quá nghiên cứu hồi lâu, hắn cũng không nghiên cứu ra được những văn lộ này có tác dụng gì. Ta đây là cái gì cảnh giới? Tựa hồ gọi thần quân cảnh cũng không quá giống a. Diệp Viễn đột nhiên cười khổ nói, thần quân sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, trở thành một giới chủ làm thịt, lúc này mới có thể xưng là thần quân. Thật là Diệp Viễn căn bản cũng không có tiểu thế giới, tự nhiên không thể xưng là thần quân. Vô Trần cũng là vẻ mặt không lời nói. Ngươi con đường này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bất quá ta có thể cảm giác được, ngươi cảnh giới này sợ rằng không tầm thường. E rằng, ngươi đi đường mới là đúng. Người khác, thôi đi, tên này hay là nên ngươi tới lên. Diệp Viễn vẻ mặt cười khổ, bỗng nhiên có loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Hắn ngẫm lại, nói, tất nhiên ta thần hải bên trong hình thành một đạo khí xoáy tụ, không bằng cứ gọi thần toàn cảnh a. Vô Trần nghe gật đầu, nói, thần toàn cảnh, ngược lại cũng chuẩn xác. Hắc hắc, lão phu ngược lại là có chút chờ mong, người tiểu tử này đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Diệp Viễn cười to nói, đi tới một bước kia ta không dám nói, nhưng là bây giờ, ta nhưng là có chút nóng lòng muốn thử xem cái này thần toàn cảnh uy lực. Vô Trần nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao thử? Diệp Viễn cười nói, phía trước không phải là có cái mục tiêu sống sao? Hắc hắc, chúng ta trở về, Vô Trần sững sờ, chợt lộ ra hiểu ý nụ cười. Đám người kia nhìn thấy Diệp Viễn trở về, khẳng định hội kinh ngạc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.